truyện trinh thám hình sự, cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Tập 1, chương 1. Người đàn ông chụm lại, trên mặt bàn ngổn ngang những lá bài tây, những con xúc xắc, mấy cái gạt tàn đầy mẫu thuốc lá, một chai whisky uống dở. Ánh sáng mờ ảo đang được che bằng chiếc chụp màu xanh, dần sáng hắt lên mặt bàn, khói thuốc lá quần trên đầu họ, bay lên cao, quyện lẫn trên tường. Morgan có khuôn mặt trắng xanh, cặp mắt lạnh lùng, đặt bốn con khay lên bàn. Hắn ngửa người lên đệm ghế, hai tay vươn dài trên mặt bàn, các ngón tay bật bật theo nhịp. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ba người còn lại trao đổi với nhau, sau đó họ quẩy quải dứt mấy con bài còn lại lên bàn. Giuseppe Mandini còn được gọi với cái tên thân mật là Sippo. Anh ta trông béo lạ thường, dáng hơi khác người, nước da ngăm đen, mái tóc dày đen bóng đã điểm bạc ở mai, chiếc mũi khoằm nhỏ, cặp mắt đen quyết đoán. Anh tung mấy con xúc xắc còn lại lên bàn cho Morgan, cười gượng và nói: Tôi xin bỏ cuộc thôi, thật đen số, từ chiều đến giờ tôi chưa được dáng nào ra hồn cả. Sau khi chọn những con xúc sắc đẹp nhất, Ed Black gạt số còn lại cho người đực cuộc là Morgan. Black trông cao to, tóc màu xám có nước da rám nắng, hắn đẹp trai nhưng mang cái vẻ đẹp của dân làng chơi. Hắn làm cho các bà các cô si mê, và đối với cánh đàn ông thì hắn là đối thủ đáng gờm. Black ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay hắn diện một bộ công lê cắt đúng mốt bằng loại len đắt tiền, thắt chiếc cà vạt màu xanh vỏ chai có vẽ những dành móng ngựa to tướng màu vàng ống mà hắn đặt tận cửa hàng. Trong bốn người, Black trông có vẻ sang trọng nhất. Người thứ tư, Alex Kitson, một chàng trai tuổi cỡ 23, trẻ đẹp nhất đám. Anh có thân hình cân đối cuộn bắp, chiếc mũi hẹp vì đã cắt bỏ mất lá mía mà bất kỳ võ sĩ quyền anh nào muốn chuyển sang hạng nhà nghề đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Cặp mắt của Kitson trong buồn hơi sẫm, chiếc áo sơ mi bó sát ngực, cúc ngực bật tung, chiếc quần bò màu xanh bạc. Quay về phía Morgan, anh chuyển hết những con xúc xắc cuối cùng của mình. Morgan lên tiếng: Tôi cũng sẽ thôi, tuy còn bốn con cây nhưng tôi nghĩ rằng... Morgan dừng lại khi thấy mọi người nhìn hắn có vẻ hờ hững với những gì hắn vừa nói. Hắn sắp cẩn thận những con xúc xắc được cuộc ra ba loại. Trên cặp môi mỏng dính điếu thuốc lá, cả ba người nghe rõ hơi thở to đều của Morgan. Sau khi đã sắp đóng xúc xắc theo ý mình, Morgan ngẩng đầu, cặp mắt sáng đen như mắt rắn của hắn chậm chạp trườn từ người này sang người khác. Blake sốt ruột hỏi: Này, giờ nghĩ ra điều gì đấy hả, Frank? Hình như anh đeo đẳng điều gì suốt từ chiều đến giờ. Morgan vẫn bật bật tay, bỗng lên tiếng: Này, anh em, các bạn có muốn mỗi người có 200.000 đô la không? Cả ba người lặng đi, họ hiểu tay Morgan này. Với những chuyện như thế này, hắn ít thích đùa. Chippo nhổm người lên: Nói cụ thể hơn đi. Mỗi người sẽ có 200.000 đô la. Morgan nhấn mạnh mấy câu cuối. Số tiền này còn đang chờ chúng ta, nhưng để lấy được cũng không phải chuyện chơi. Black giơ bao Marlboro, lấy ra một điếu ngậm vào mồm, châm lửa, đưa mắt nhìn Morgan. Morgan, anh muốn nói tất cả sẽ có 800.000? Không, tất cả là 1.000.000. Nếu chúng ta cùng nhất trí vụ này, thì mỗi người sẽ hưởng 1/5. Ai sẽ là người thứ năm? Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Morgan đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt trắng xanh của y thoáng vẻ hồi hộp. Công việc khó ăn, nặng nhọc, nhưng bù vào đó chúng ta sẽ có 1.000.000. Nếu khôn khéo, số tiền sẽ nằm gọn trong túi. Toàn loại giấy 10 đô la cả. Nhưng xin nhắc lại, vụ này cũng khó ăn đấy. Chipper thét lên: 200.000! Chả nhẽ sẽ có từng ấy tiền để sống ư? Morgan cao mày, lúc này trông hắn như một con sói đói. Nếu trót lọt vụ này, với số tiền đó, cả thế gian sẽ nằm trong túi chúng ta. Black đứng dậy ngắt lời. Hãy khoan, Frank, có lẽ anh muốn nói về chiếc xe chở tiền trạm rocket. Morgan ngồi xuống nhếch mép. Ép à, anh cũng thông minh đấy. Tôi đang nói về chiếc xe đó, nó chở đúng 1 triệu đô la. Thế nào các bạn? Morgan đưa mắt nhìn Kitson. Anh ta cười khẩy khi Morgan nói ra mục tiêu của âm mưu trên. Anh ta cho rằng Morgan đã có ý đồ rồ dại. Thế nào chú mày? Nghe thấy không? Chú mày tính sao? Kitson thủng thẳng đáp. Việc này quá sức chúng ta. Tôi biết sao nói vậy. Anh bỏ qua cho. Morgan nhếch mép thay cho câu trả lời. Như người lớn cười con trẻ và như muốn nói điều gì đó. Sau đó đưa mắt nhìn Black. Morgan hiểu rằng nếu như việc này trúng ý Black thì công việc sẽ thuận lợi. Còn Kitson, Morgan cũng hiểu rằng cậu ta không phải tay hàng. Kitson có quả đấm lợi hại của một võ sĩ quyền Anh nhà nghề hạng nặng. Kitson điều khiển xe hơi rất tài nghệ, nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Nếu như Black cũng cho rằng vụ này khó xơi thì phải làm một mối khác. Cậu nghĩ gì về vụ này? Black dập thuốc cao mày. Loại công việc như thế này tôi cũng không hám lắm. Chả phải vì việc quá khó đâu, nhưng luôn sẵn sàng nghe nói một cách cặn kẽ hơn. Black là người tự tin. Hắn không bao giờ thổ lộ ý nghĩ của mình vào bất cứ việc gì mà chưa rõ xuôi ngược. Shippo dùng về nhấp nhổm trên ghế, hết đưa mắt nhìn Kitson, lại nhìn Morgan. Hắn hỏi, thế công việc sẽ khó đến mức nào? Morgan hất cằm nhìn Kitson. Hãy nói cho hắn rõ, vì chú mày đã từng làm việc ở hãng xe bọc thép. Đúng, tôi đã làm ở hãng. Theo tôi, không ai có thể xơi được vụ này. Nếu một tay anh chị nào đó có rồ dại muốn chiếm đoạt 1 triệu đô la ấy, thì hắn sẽ thất bại. Kitson đưa mắt nhìn mọi người, tự cảm thấy đã quá lời đối với những người lớn tuổi hơn. Sau khi bình tĩnh, anh tiếp. Như Frank đã nói, tôi đã từng làm việc ở hãng, tôi không quá lời đâu. Cái hãng bảo hiểm ấy đã cho phép mình yên tâm vì có chiếc xe chắc chắn ấy. Shippo lấy tay vuốt mặt, nhíu mày nhìn Morgan. Chắc hẳn anh đã suy nghĩ kỹ về vụ này. Morgan không để ý đến Shippo, hai mắt trân trân nhìn Kitson. Này, hãy cho họ biết những khó khăn sẽ gặp khi muốn nuốt trôi vụ này. Kitson nhặt một con xúc xắc trong đống của Morgan, cao mày xốc xốc, liếc mắt nhìn con xúc xắc rồi chậm rãi nói. Trước khi tôi bị thải hồi khỏi công ty bảo hiểm, họ mới nhận được một loại xe mới. Trước đó, công ty chỉ có loại xe hồn thường có độ áp tải, các vệ sĩ xe hàng. Nhưng loại xe cát sắt mới này không cần vệ sĩ. Xe này là xe ngoại hạng. Họ tuyệt đối tin tưởng ở khả năng an toàn của nó đến mức công ty không cần phải mua cổ phần bảo hiểm cho các hàng quý được chuyên chở. Morgan gặng hỏi, thế cái xe đó có gì khác thường? Kitson lấy ngón tay bới tóc, cậu ta biết không nên nhiều lời. Nhưng với Morgan thì phải chứng minh cho hắn thấy ý định của hắn hoàn toàn sai lầm. Trước đây, Kitson hoàn toàn đặt lòng tin vào Morgan và các quyết định của y. Họ đã làm ăn với nhau trong 6 tháng và các buổi tối. Họ cũng đã gặp không ít may mắn. Tiền kiếm được tuy không nhiều lắm, nhưng cũng chưa có vụ nào quá mạo hiểm. Tất cả các kế hoạch hành động đều do Morgan chuẩn bị. Kitson cũng hiểu rằng 200.000 món tiền mà khi nằm mơ cũng chưa dám tính đến. Morgan nói rằng số tiền đó đang chờ người ta đưa chúng đi. Thử nghĩ kỹ mà xem, Morgan đã nhầm to rồi. Nào, nào, chú mày, nói xem chiếc xe đó có gì khác thường mà ta phải kính nể như vậy. Anh Frank à, tốt nhất là đừng đụng đến nó. Kitson cố gắng nói một cách quả quyết, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn run run. Vỏ thép được chế tạo từ một hộp kim đặc biệt. Chả nhẽ ta lại dùng ngọn lửa nhiệt độ cực cao để hì hục cắt nó trước mũi cảnh sát. Mà muốn làm việc đó phải mất hàng ngày. Phần đáng sợ nhất của cái xe là cửa hậu, cửa khoang đựng hàng. Trên cửa có lắp bộ khóa mã, các mã được đặt trước khi xe chạy. Vì từ công ty đến trạm nghiên cứu tên lửa xe chạy mất 3 tiếng dù chạy nhanh. Khi xe bắt đầu chạy thì bộ khóa mã bắt đầu làm việc và thời gian đó là 4 tiếng. Khoảng giờ thừa ra để dành cho người lái khi có tình huống xe bị giữ chậm dọc đường. Kitson đặt con xúc xắc xuống bàn và nhìn Shippo cùng Ed. Cả hai đã chăm chú lắng nghe từng lời về chiếc xe. Trên bảng mặt máy chỗ lái có một nút ấn, dùng để khống chế bộ khóa. Trong trường hợp bất trắc, người lái chỉ cần ấn khẽ nút này thì lập tức chương trình đã đặt cho bộ khóa sẽ thay đổi. Sự thay đổi đó diễn ra vào lúc nào? Ngay sau khi ấn nút, cửa sau sẽ đóng chặt cho đến khi đặt một chương trình mới, và việc đó chỉ có các chuyên gia kỹ thuật mới làm nổi. Kitson châm thuốc, nhả khói qua mũi. Hãy còn một điều nữa, trong xe có một máy phát sóng ngắn ngay sau khi xe khởi hành, lái xe giữ vững liên lạc với hãng bằng máy vô tuyến đó. Nhận thấy Morgan nhếch mép giễu cợt, Kitson đưa mắt nhìn Zippo và quay sang như chỉ nói với anh ta. Các anh hãy tự hình dung xem, nếu như một anh chàng nào đó liều mạng chặn chiếc xe này lại, cứ cho là chiếc xe bị chặn lại, người lái xe và người hộ tống sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn. Lái xe ấn nút, chương trình thời gian đặt cho hệ thống khóa bị xóa bỏ. Người hộ tống bật công tắc, các tấm cửa thép được nâng lên, chiếc xe biến thành một hộp thép không thể nào mở được. Sau đó, người hộ tống phát liên tục những tín hiệu vô tuyến khẩn cấp. Bất cứ xe cảnh sát nào cũng có thể nhận được các tín hiệu đó. Họ sẽ đổ đi tìm, lúc đó có mà chạy đằng trời. Sau khi đã làm các bước trên, hai người ngồi trong xe chỉ việc ngồi chờ lực lượng chi viện đến giải nguy. Kitson gạt tàn thuốc, tay cậu ta run run vì căng thẳng. Bản thân Morgan lại một lần nữa thấy nao núng. Tay Zippo này hay bàn lùi, vốn không phải là một tay liều lĩnh, dũng cảm, nhưng hắn cũng có những bản tính tốt. Trong lĩnh vực kỹ thuật, Zippo có bàn tay vàng. Trên đời hắn chưa chịu thua bất kể loại khóa nào. Zippo có những ngón tay nhạy cảm. Trong đời hắn đã mở không ít những loại khóa cực kỳ hóc búa. Tất nhiên, những công việc đó đều tiến hành trong điều kiện yên ổn. Zippo chưa bao giờ được việc khi bị cưỡng bức. Lúc này, Morgan hiểu rằng tình hình khá gay go. Không hiểu Zippo có vững vàng trong thử thách này không? Thật khó tin tưởng. Có thể ép Zippo phải đồng ý tham gia, nhưng rồi không hay ho gì. Khi vào cuộc, tất cả sẽ phụ thuộc vào tài năng của Zippo. Nếu như thần kinh của Zippo không vững thì bao công sức sẽ tan ra như chiếc bóng xà phòng. Morgan cố lựa lời. Hãy bình tĩnh. Kể từ khi chúng ta làm ăn với nhau đến nay cánh ta đều gặp may. Chả nhẽ tôi đã chuẩn bị cho các bạn những công việc quá tội chăng? Zippo nhún vai lắc đầu. Không phải như vậy. Hai người còn lại im lặng, mắt nhìn Morgan chờ đợi. Những ngày qua, dù không được nhiều tiền lắm, nhưng có hơn không. Thật ra cứ kiểu cò con như vậy, sớm muộn bọn cảnh sát cũng lần đến cánh ta, rồi sẽ mắc bẫy cả lũ. Theo tôi, chúng ta nên đánh một vố to, rồi mỗi người một ngã, xa chạy cao bay. Với 200.000 có thể sống yên vui. Với số tiền như vậy, tôi xin nhắc lại, cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi chúng ta. Cánh ta còn hy vọng, tất cả phụ thuộc vào cách hành động. Vụ này quá là khó ăn, tôi hiểu điều đó. Kitson đã trình bày hết. Nhưng những cái đó còn là những cái có thể lạc quan đấy. Đó là sự thật. Nhưng Kitson còn quên một điều. Morgan liếc nhìn mọi người. Zippo đã bình tĩnh lại. Kitson vẫn nhấp nhổm, ngang ngạnh. Black chờ đợi một kế hoạch chắc chắn có cơ sở hơn. Cậu ta còn quên chưa trình bày một điểm. Chiếc xe kiểu mới đó đi lại trên tuyến đường này đã 5 tháng rồi. Mỗi tuần 2 lần, mọi người đều tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của nó. Họ đều nghĩ rằng trong đó có cả Kitson, chỉ có kẻ nào điên rồ mới dám chặn cướp xe. Khi đã luôn tâm niệm như vậy, thì tinh thần cảnh giác sẽ bị lơi lỏng. Như các võ sĩ quyền Anh vẫn thường nói, khi đối thủ hở hàm thì cần phải bất ngờ giáng một đòn thật mạnh, chính xác, đối phương sẽ bị knock out ngay tại trận. Morgan cố gắng một cách có chủ ý dùng các danh từ của giới quyền Anh để sao cho câu chuyện lôi cuốn được Kitson. Hắn rất cần cậu ta đứng về phía mình. Morgan nhận ra những nét bắt đầu thay đổi trên mặt Kitson. Cậu ta đã chú ý lắng nghe, những biểu hiện ngang bướng đã biến đi. Morgan tiếp tục. Tất cả những điều Kitson vừa nói với chúng ta, tôi đã đọc trên các báo từ lâu. Những chàng trai ấy đã kiêu hãnh vì được lái chiếc xe này. Họ đã thổi phồng nó lên ở mọi nơi. Bọn họ đã tin tưởng rằng không một ai có thể cướp được chiếc xe này. Vì vậy đã viết về nó rất tỉ mỉ. Làm như thế để xua đuổi mọi sự lo lắng của khách hàng muốn thuê xe và nâng giá cho thuê của hãng. Từ lúc đọc về chiếc xe, trong đầu tôi luôn nghĩ về nó. Chúng ta có thể thắng cuộc nếu như chúng ta đủ can đảm để tiến hành. Black dùi tắt điếu thuốc lá, tiếp tục đốt điếu khác. Cặp mắt nheo nheo của hắn không tới Morgan. Và có lẽ anh đã có kế hoạch gì chăng? Có. Morgan đốt thuốc ngã khói về phía Sipo. Tôi đã có kế hoạch, và dù sao chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau suy tính. Chiếc xe đó chở đến trạm Rocket mỗi tuần 2 lần. Mỗi lần 1 triệu đô la trong 5 tháng qua. Việc đó có thể kéo dài 1 năm. Sau đó, tôi nghĩ rằng trật tự đó có thể thay đổi. Ngày lại ngày qua đi, kiếp lái xe sẽ mất cảnh giác, sẽ suy yếu khi chúng ta xuất hiện. Kitson nhóm người lên tiếng. Ồ, anh đã quá đơn giản quá vấn đề. Thật là một việc quá ngớ ngẩn. Bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để khẽ ấn nút, cho là hắn còn nửa tỉnh nửa mê. Chỉ cần 2 giây, không hơn. Chỉ cần 6 giây để ấn khẽ lên 3 cái nút. Lúc đó, chiếc xe biến thành con rùa sắt và không còn cách nào tiếp cận nó nữa. Chả lẽ anh lại có thể tính rằng chúng ta chặn xe, mở cửa xe và thanh toán bọn lái xe và bọn hộ tống trong vòng 6 giây? Thật là một sự ngu ngốc khá diễn tưởng. Morgan không tức giận mà khẽ nhạo báng. Thế chú mày tính sao? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi hiểu, nếu như ta chặn được chiếc xe lại, không kịp đến gần nó độ 1 thước anh, thì các cánh cửa thép đã được nâng lên, chương trình thời gian ở bộ khóa bị sốc, máy vô tuyến sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Morgan cười khẩy, dẫn cái giọng giễu cợt. Chú mày dám chắc như vậy ư? Kitson nóng mặt, muốn đấm cho Morgan một quả, nhưng cố kìm lại. Chắc, chắc chắn là như vậy. Black xen vào. Này, anh kia, hãy bớt cái vẻ dương dương tự đắc ấy đi, để cho Frank trình bày tiếp. Nếu như chú mày là kẻ thông minh hơn người, thì tại sao không ở lại mà lấy chiếc cát sắt ấy? Kitson đỏ mặt, nhún vai ngã người vào thành ghế tức giận nhìn Black, sau đó đưa mắt nhìn Morgan. Đây là việc của các anh, nhưng tôi chỉ biết rất rõ một điều, vụ này sẽ không thành công. Black đưa mắt nhìn Morgan. Frank, anh hãy trình bày tiếp ý kiến của mình đi. Hôm qua tôi nghiên cứu tuyến đường của chiếc xe này. Nó bắt đầu từ hãng. Đường đi không ngắn lắm, được 103 dặm. 70 dặm đi trên đường trục, 20 dặm vào đoạn đường cũ, 10 dặm đường đá, và đoạn cuối cùng 3 dặm đường nội bộ. Đoạn này dẫn thẳng đến trạm Rocket. Tôi đã tìm vị trí xem chỗ nào có thể chặn xe lại. Trên đường trục không thể được, trên đoạn thứ hai cũng vậy. Trên hai đoạn này mật độ xe đi lại lớn. Đoạn đường nội bộ dẫn đến trạm được bảo vệ ngày đêm. Vì vậy ta cũng loại trừ nó ra. Còn lại 10 dặm đường đá và đường làng. Morgan kéo cái gạt tàn đã đầy mẫu thuốc lá về phía mình, nheo mắt nhìn mọi người. Trên đoạn đường 10 dặm, ở cột km thứ tư, có một đường rẽ ra đường trục số 10. Mật độ vận chuyển ở đây không lớn lắm. Hầu như tất cả các xe đều rẽ vào đường làng. Vì đến trạm Rocket sẽ gần được 2 dặm. Giá lại đoạn đường này sạch sẽ. Cách cổng trạm Rocket 3 dặm, đường hẹp lại theo hình cổ chai. Hai bên đoạn đường này là đá tảng, các bụi cây. Đó là địa điểm tốt nhất để tiến hành mai phục, và nơi đây cũng rất hay xảy ra tai nạn ô tô. Black đồng tình. Đúng như vậy, tôi đã qua một lần quãng đường này. Cũng tí nữa phải nằm quan tài. Nếu như anh chỉ chú ý đến chỗ dòng, thì anh chưa quan sát kỹ chỗ cổ chai ấy. Nơi đó xảy ra nhiều tai nạn đến nỗi, bây giờ người ta phải treo biển để lưu ý khách đi đường. Quá là như vậy. Morgan cướp lời. Ta hay tự tưởng tượng về hai người ngồi trong chiếc xe bọc thép chở tiền đó. Với cái thời tiết của mùa hè nóng như điên này, họ đã đi lại trên con đường này 100 lần. Với họ, cảnh vật nơi đây đã chán ngấy, họ cũng tự buông thả mình hơn. Ở chỗ cổ chai, bỗng thấy một chiếc xe đổ nghiêng bên lề đường. Cạnh đó có một cô gái toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh. Có lẽ trong tình huống đó chúng ta sẽ tấn công xe. Hắn dừng lại nhìn Black. Theo anh, lúc đó cái gì sẽ xảy ra? Hai người ngồi trong xe làm gì? Sẽ bỏ mặt đấy mà đi? Hay sẽ dừng xe để xem xét cô gái và giúp đỡ cô ta? Black xoa tay nhìn Kitson. Này, nhà thông thái, cậu có nghe thấy không? Theo chú mày đó là chuyện ảo tưởng à? Morgan lặp lại. Liệu họ sẽ xử sự ra sao? Kitson đỏ mặt cửa mình trên ghế. Black trả lời. Họ sẽ dừng lại. Theo tôi, một tay sẽ rời xe, còn người kia, hắn sẽ dùng máy vô tuyến gọi cấp cứu. Nếu như họ là những tay cảnh giác như Kitson đã mô tả. Morgan nhìn Kitson. Thế nào, chú mày? Kitson chậm rãi nhún vai trả lời miễn cưỡng. Theo tôi, Ed nói đúng. Dustin sẽ rời xe, Thomas ở lại xe. Dustin sẽ xem xét việc gì đã xảy ra đối với cô gái. Đưa cô ta ra khỏi mặt đường, rồi quay xe lại. Họ sẽ gọi cấp cứu bằng điện đài, sau đó rời chỗ xảy ra tai nạn, tiếp tục công việc chở hàng. Đúng, tôi cũng nghĩ y như vậy. Morgan đồng tình. Hắn cũng không phải tốn công để hỏi Shippo, vì anh ta ít khi trình bày ý kiến của mình. Đối với các loại công việc không liên quan đến kỹ thuật mở két sắt, thì anh ta chỉ ngồi nghe. Morgan tiếp lời. Tình thế của chúng ta sẽ như sau: một người rời xe, tay còn lại ngồi trong buồng lái. Hắn quay về phía Kitson. Chú mày hãy cho biết, liệu trong trường hợp này tay lái xe có xóa mã thời gian đã đặt cho chỗ cửa sau và nâng các cánh cửa thép lên không? Kitson rút khăn mùa xoa lau mặt, quể quải trả lời. Theo tôi, hắn sẽ không làm như vậy. Morgan đưa mắt hỏi Black. Thế còn ý kiến cậu, Ed? Black quả quyết. Tất nhiên là không. Kitson đã nói, nếu xóa chương trình thời gian đã đặt ở bộ khóa, thì sau đó phải có các chuyên gia đến mở, có nghĩa là họ chỉ làm việc đó khi nào gặp nguy hiểm. Cửa thép cũng sẽ không được nâng lên, vì người lái cũng tò mò muốn xem bạn mình và việc gì đã xảy ra đối với cô gái kia. Morgan ngắt lời. Vậy chúng ta đã lần được đến cốt lõi của vấn đề. Xe sẽ dừng lại, các nút bảo hiểm không hề bị động tới. Hắn đưa mắt nhìn Kitson. Thời cơ mà chú mày cho là không thể có, nó như vậy đây. Chú mày đã cho là trò ngu xuẩn, một sự tưởng tượng ngốc nghếch, vậy bây giờ chú mày nói sao? Như vậy anh đã được gì nào? Ừ, thì cứ cho là tôi sai, anh hãy mừng vì điều đó, tiếp tục sẽ ra sao? Kitson trả lời một cách nóng nảy. Morgan nhả từng dòng khói tròn, trịnh trọng nói. Tôi đã tính toán hoàn tất cả các chi tiết, như vậy xe phải dừng lại, tay hộ vệ buộc phải rời xe. Bây giờ chúng ta lại hình dung đoạn đường này, đoạn cổ chai, nơi chúng ta làm cho chiếc xe chở tiền phải dừng lại. Hai bên đường có nhiều bụi cây, có đủ chỗ cho hai, ba người ẩn nấp. Tay hộ vệ ra khỏi buồng lái đi về phía cô gái bị nạn. Tất nhiên, dưới cái nắng thiêu đốt này, các tấm cửa thép sẽ không được nâng lên. Này, Kitson, có lẽ chú mày vẫn cho rằng tay lái xe nhất định phải nâng lên các tấm cửa thép lên chứ? Khi tên vệ sĩ rời xe ấy. Kitson vẫn chậm rãi trả lời. Không nhất thiết phải thế. Nếu các cửa thép được nâng lên thì hỏng việc. Theo tôi, trong cái hộp sắt ấy ai chả muốn thoáng mát. Như vậy, xe bọc thép sẽ dừng lại gần các bụi cây, nơi sẽ có hai người ẩn nấp. Tay lái xe nhìn qua kính trước theo dõi bạn mình. Tay vệ sĩ ra khỏi xe bước về phía người thiếu nữ lâm nạn. Cả hai sẽ không nghi ngờ gì vì đây là một tai nạn. Trong vòng nửa năm qua, đã có đến 5 chiếc xe bị lật nhào ở đoạn đường này. Tôi sẽ nấp ở bụi cây cách đó độ 10 bộ. Sau đó, vòng lên từ phía sau. Khi tay vệ sĩ bước đến gần cô gái, tôi sẽ bước tới, dí súng vào mặt tay lái xe. Cùng lúc đó, cô gái cũng sẽ chĩa súng vào mặt tay vệ sĩ. Morgan nhổm về phía chiếc gạt tàn tắt thuốc. Này, theo ý các bạn, hai con chim non này sẽ làm gì? Họ sẽ cố ra giá anh hùng chứ? Kitson bình thản trả lời. Rất có thể như vậy. Họ là những tay dũng cảm. Ok, họ là những tay dũng cảm, nhưng họ không phải là những tay điên rồ. Theo tôi, họ sẽ đầu hàng. Nếu giả dụ họ không đầu hàng thì sao? Morgan nhìn Shippo, cặp mắt của hắn ánh lên. Chúng ta đang bàn đến 1 triệu đô la. Mỗi người sẽ có 200.000. Nếu chúng không đầu hàng, thì ta phải nổ súng. Muốn có tiền mà sợ bẩn tay thì thật diễn dông. Lại một khoảng dài im lặng, sau đó Shippo lên tiếng. Frank ạ, vụ này tôi không hám đâu. Phải giết người đối với tôi thật quá sức. Morgan vội vàng phân bua. Đừng chùn bước, Shippo. Anh sẽ không phải có mặt ở đó. Tôi đã tìm cho anh một công việc đặc biệt. Về phần anh, tôi sẽ nói sau. Kitson nhổm người. Còn tôi chưa tính đến việc tham gia vụ này. Chưa vào cuộc đã phải tính đến tình huống giết người. Tôi sẽ không tham gia. Morgan đưa mắt nhìn Black. Hắn đang châm thuốc. Tôi vừa nghe hai tay này. Còn về phần anh, Black. Black mím môi, dứt que diêm lên mặt bàn. Theo tôi, hai tay này sẽ không kháng cự. Nếu như kháng cự chả tốt lành gì. Morgan nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi và cô gái sẽ làm những việc này. Sẽ có các công việc nhẹ hơn dành cho Shippo và Kitson. Và tất nhiên phần của họ sẽ ít hơn. Còn cánh ta phải lao vào việc nguy hiểm hơn, sẽ hưởng phần hơn. Như vậy là công bằng, phải không? Kitson cao mày. Số tiền 20 vạn đô la bắt đầu ngấm vào đầu óc của cậu ta. Sự tham gia của tôi có lẽ phụ thuộc vào phần tôi được hưởng ít hơn là bao nhiêu? Morgan trả lời. Chú mày sẽ có 125.000, Shippo 175.000, anh ta sẽ chủ trì phần kỹ thuật. 100.000 cắt bớt từ phần của hai người thì tôi và S sẽ chia đôi. Kitson và Shippo đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Sau cùng Kitson lên tiếng. Nếu như hai người đó chống cự, một người trong bọn họ hoặc cánh ta sẽ chết. Kitson thở dài nặng nhọc. Tôi không thích điều đó. Trước đây công việc của chúng ta trót lọt. Nếu như có bị bắt thì nhiều nhất chúng ta chỉ chịu 1 năm tù ngồi. Nhưng giết người do đó là một chuyện ghê rợn. Tôi không thể tham gia vào vụ này. Shippo cũng tiếp lời. Đúng như vậy, cũng đừng tính đến sự có mặt của tôi. Morgan cười đánh ác. Thôi được, chúng ta sẽ biểu quyết. Trước bất cứ vụ nào chúng ta đều bỏ phiếu kín khi quyết định có hay không bắt tay vào việc. Kitson phản ứng. Thôi, đừng biểu quyết nữa. Nếu như ngay cả Ed cũng đồng tình với anh thì kết quả là cân bằng. Mà anh đã đưa một nguyên tắc. Nếu như kết quả bỏ phiếu ngang nhau thì chúng ta cũng bỏ cuộc, anh không quên chứ? Morgan nói, không, không quên. Dù sao cũng sẽ bỏ phiếu kín, như vậy sẽ tốt hơn. Đây là kết luận cuối cùng, đồng ý cả chứ? Kitson nhún vai. Morgan đứng dậy đẩy ghế ra sau. Cái bóng thân hình lực lưỡng của y di chuyển trên mặt bàn. Thôi, đừng để mất thì giờ. Shippo, anh chuẩn bị giấy đi, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín. Shippo lấy quyển sổ, xé ra một tờ, gấp lại, dùng dao rọc làm tư và đặt chúng lên bàn. Khuôn mặt tròn của Shippo rất mệt mỏi. Xong, hãy nhận phiếu đi. Morgan nhìn lên bàn mỉm cười. Chúng ta có 5 người cơ mà, chả nhẽ anh quên à, cô gái cũng sẽ bỏ phiếu với chúng ta. Morgan bước ra cửa và nói, Ginny, vào đây, họ muốn bỏ phiếu, xem chúng ta có tiến hành vụ này không, tôi cần đến sự ủng hộ của cô. Từ trong bóng tối của hành lang, một cô gái bước vào sáng choang. Cô đứng cạnh Morgan đưa mắt nhìn 3 người đàn ông không hề quen biết. Họ cũng đưa mắt nhìn cô. Cô gái còn trẻ, tuổi có lẽ chưa qua 23, cao hơn tầm trung bình một tí, tóc màu nâu óng, để cao. Đôi mắt xanh trong như màu cốc nước biển, to, lạnh lùng, lạnh nhạt. Miệng hơi rộng, cặp môi dày gợi cảm, chiếc cằm có cái nét của kẻ bạo dạn ngang bướng. Áo ngoài màu đỏ sẫm, bỏ trong một chiếc váy ngắn, chật, màu đen, có xẻ tà. Bộ ngực tròn căng, bụng thon thắt đáy, hông tròn to, đôi chân thon dài cân đối. Tóm lại, thân hình tuyệt mỹ ấy rất giống vẻ đẹp của các nữ tài tử ngôi sao của điện ảnh Ý. 3 người đàn ông ngạc nhiên đến sững sờ nhìn nàng. Cặp mắt đen của Morgan lướt nhìn qua 3 người. Hắn nhếch mép mỉm cười, biết rằng cô bé đã gây cho 3 người một ấn tượng mạnh mẽ. Hắn cũng lấy làm khoái chí vì sự việc thuận lợi vượt ra ngoài tưởng tượng. Shippo vụng về sửa lại chiếc cà vạt, cặp môi dày của anh ta động đậy khẽ cười, những chiếc răng to bè trắng lấp lánh dưới ánh đèn. Black sửng sốt thật sự, lông mày nhướng lên, môi chúm lại dương ra như để khẽ huýt sáo. Còn Kitson, có thể nghĩ rằng anh ta vừa bị ai đó nện cho một búa vào đầu. Kitson nhìn chầm chầm vào cô gái như chú bò tót say máu, bị thương, đang nhìn vào tấm vải đỏ nhữ nhữ của người dũng sĩ đấu bò, chuẩn bị nhận đòn quyết định. Morgan lên tiếng. Xin giới thiệu, đây là cô Ginny Gordon. Black đứng dậy, chần chừ một giây, theo sau là Shippo, còn Kitson vẫn chết lặng ngồi im, hai bàn tay to tướng đặt trên bàn nắm lại. Trong mắt Kitson thoáng ánh lên tia sáng. Morgan giới thiệu. Từ trái sang phải, Ed Black, anh ta sẽ giải quyết mọi việc khi nhắn tôi hoặc có gì đó xảy ra đối với tôi. Shippo Mandini là chuyên gia kỹ thuật của chúng ta. Alex Kitson, lực sĩ quyền Anh ngoại hạng, một tay lái xe cừ khôi. Kitson bất ngờ đứng dậy, tấm thân to lớn của anh ta xô mạnh chiếc bàn. Kitson vẫn không rời mắt khỏi Ginny, hai tay nắm chặt. Cô gái đưa mắt rất nhanh nhìn 3 người, cô vẫn đứng cạnh Morgan. Morgan tiếp tục. Tôi đã dán tắt bàn với các bạn đây kế hoạch của chúng ta. 2 người trong bọn, họ không muốn tham gia. Theo nguyên tắc của chúng tôi, nếu có điều gì vướng mắc thì cần bỏ phiếu quyết định. Vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết. Cô gái cau mày, không giấu giếm sự bực bội. Sao? Họ không muốn à? Anh muốn nói là họ không cần đến 200.000 đô la? Cô gái hỏi một cách mỉa mai lạnh lùng. Không, không hoàn toàn như vậy. Họ sợ rằng một người nào đó phải đổ máu, vì vậy họ ngại. Cô gái đưa mắt nhìn Shippo, sau đó ánh mắt xanh xám của nàng lướt qua mặt Black, dừng lại ở mặt Kitson. Anh đã nói với tôi rằng anh có những người bạn đáng tin cậy cơ mà. Morgan mấp máy môi. Đúng như vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một việc tầm cỡ như thế này. Hai người trong bọn họ chưa quyết định được. Giọng nói của Shinny vang lên, ngang bướng và bực tức. Đúng, công việc này rất lớn, liên quan đến $1 triệu. Anh đã nói là các bạn anh sẽ thu xếp được. Tôi tin anh, nếu không tôi đã không liên hệ với anh, Frank à. Còn bây giờ lại chuẩn bị bỏ phiếu, thế là thế nào? Ba người đàn ông còn lại lặng đi vì ngạc nhiên. Âm thanh khinh thị và có tính kẻ cả trong giọng nói của Shinny đã tác động đến họ. Black vốn là một tay sàm sỡ đối với phụ nữ như bạn bè hắn đã nhận xét, lên tiếng. Này, mèo con, làm gì mà ầm ĩ quá thế? Hãy dịu dàng một chút chứ. Cô gái đẩy ghế, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ rất dễ thương trở nên lạnh lùng và đanh ác. Tôi đã hiểu ra mình gõ nhầm cửa. Hãy quên đi những đề nghị của tôi. Tôi sẽ làm việc này với những người có bầu máu nóng. Tôi sẽ không mất thời gian với mấy ông phỏng như các anh đâu. Shinny quay gót bước ra phía cửa. Morgan cười đuổi theo, nắm tay cô gái giữ lại. Đừng hòng, Shinny. Anh em đây họ cần gì? Họ muốn hiểu sâu sắc vấn đề. Shippo là một chuyên gia cỡ lớn nhất về các loại ổ khóa hiện đại. Còn Ed, thần kinh của anh ta không thua kém tôi đâu. Kitson là một tay lái xe có 102. Vì vậy cô hãy yên tâm. Có lẽ cô đến với chúng ta không đúng lúc. Và lại, có thể tôi đã quá dội dã khi trình bày việc này với họ. Họ lo rằng một người nào đó sẽ gặp điều chẳng lành. Chẳng lành? Con gà rùa lại tính rằng có được $1 triệu mà không phải vất vả, nguy hiểm. Cô gái dằn giọng cọc lóc, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông. $1 triệu. Khi đã bàn đến số tiền như vậy, tôi sẽ khinh thường những gì xảy ra đối với tôi hoặc với một người nào đó. Cô gái chầm chầm nhìn Kitson. Thế nào, anh cũng sợ ư? Thế nào, anh cũng sợ ư? Anh muốn công việc này đừng chạm đến lông chân anh ư? Sợ phải liều lĩnh để có 200.000 ư? Kitson ngay mặt đương đầu với cái nhìn chầm chầm khinh miệt của Shinny. Kitson sầm mặt lên tiếng. Chúng ta sẽ thất bại, tôi biết như vậy. Còn đến lúc bị bắt, chúng ta sẽ bị buộc tội có âm mưu giết người. Tôi không tham gia vụ này. Được, nếu anh đã tính như vậy, chúng tôi sẽ không cần đến anh nữa. Giả lại, anh cũng không cần đến tiền. Ngay bây giờ anh hãy cuốn xéo khỏi đây, chàng lực sĩ trẻ tuổi ạ. Kitson sầm mặt, anh đẩy mạnh ghế. Này, cô nói với ai thế? Tôi nói rằng việc này không thể trót lọt, đừng có ngu xuẩn mà ảo tưởng, chỉ có thế thôi. Cô gái chỉ tay ra phía cửa. Chính anh là một tay mơ tưởng rối rách đấy, anh hãy rời khỏi đây, ông phỏng ạ. Chúng tôi không cần đến anh nữa. Kitson từ từ đứng dậy, hơi thở của anh nghe rõ như tiếng gió qua cặp mũi mất lá mía. Anh ta chậm rãi gạt bàn, bước về phía cô gái, còn cô ta lại bước thẳng về phía Kitson. Ba người còn lại theo dõi họ. Black hồi hộp. Hắn biết rõ cái tính điên rồ này của Kitson. Shippo cau mày. Morgan vẫn giữ nụ cười như ban đầu. Nhìn thẳng vào cô gái, Kitson dằn giọng. Chưa có ai dám nói như thế với tôi bao giờ. Chà, họ thật là một cặp tương xứng. Anh chàng này giảm dở, cân đối, to gấp ba Ginny. Cô gái đứng đến vai Kitson nhưng vẫn giữ vẻ nhạo báng. Có lẽ anh chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi xin nhắc lại, hãy bước đi, ông phỏng ạ. Thiếu anh, chúng tôi cũng sẽ vượt qua tất cả. Kitson xỉ mũi một cách kỳ quặc, nắm tay đe dọa. Ginny như nói thầm. Này, anh hãy đánh tôi đi. Vì công việc của tôi không run sợ đâu. Morgan cười lớn, Kitson lùi lại phía sau, hạ tay, miệng lẩm bẩm một điều gì đó rồi quay lại chỗ cũ. Chúng ta sẽ biểu quyết, nếu như chúng mày bỏ đi thì sẽ mất hết quan hệ với cả toán. Kitson chậm chạp quay lại, mặt khó đăm đăm, bực tức, anh ta nhấc ghế ngồi xuống. Morgan nhìn Shipper nhắc, này, cho thêm một phiếu nữa nha. Shipper lấy cuốn sổ thêm một tờ giấy chuẩn bị một phiếu nữa. Black lên tiếng, này Frank, Trước khi chúng ta biểu quyết, tôi muốn biết rõ hơn về việc này. Tại sao công việc này lại đến với chúng ta? Bằng ngón tay to tướng, Morgan chỉ Ginny. Đã 5 tháng này, tôi cũng đã nát óc nghĩ về cách kiếm xe này, nhưng không nghĩ được cách thực hiện. 3 ngày trước đây, Ginny đến gặp tôi với một kế hoạch đã hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây là kế hoạch của Ginny. Theo tôi, kế hoạch này đã hoàn chỉnh, vì vậy chúng ta sẽ có 5 phần. Blake nhìn cô gái. Này, mèo con, em từ đâu đến đây? Làm sao mà cái đầu xinh đẹp của em lại nghĩ ra được kế hoạch táo bạo này? Ginny mở chiếc túi xách rẻ tiền, lấy ra bao thuốc, vài que diêm giấy, châm thuốc. Cô nhìn Blake bằng con mắt lạnh lùng, lạnh nhạt. Tôi từ đâu đến, điều đó không quan trọng và không liên quan đến bất cứ một ai ở đây. Tôi đã thảo ra kế hoạch này vì tôi rất cần tiền. À, mà anh hãy bỏ cái cách gọi tôi là mèo con đi. Tôi không thích như vậy. Blake bật cười, hắn rất mê những cô gái cứng rắn. Ôi, Mimi, à, Ginny, tôi sẽ thôi nếu như em không thích đùa. À, tại sao lại liên hệ với chúng tôi chứ không tìm đến các nhóm gangster khác để cộng tác trong công việc ghê gớm này? Thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 1 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.